Trạch Thiên Ký TTV, chương 373, 373, quyển 2 chương 86 Ánh mắt của Tô Ly Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh an tĩnh, cánh tay trái của Tiết Hà đã đứt. Từ ngực đến vai tràn ngập máu tươi. Hắn sắc mặt tái nhợt, tay phải chấp đao, đặt tại cần cổ của Trần Trường Sinh. Đầu Trần Trường Sinh không bị chém đứt. Tiết Hà đao thế đã hết, không cách nào tiếp tục tiến lên. Ở giữa lưỡi đao cùng cổ Trần Trường Sinh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tán cũ. Một đạo thanh âm có chút mỏi mệt vang lên. Ngươi thua. Thanh tán cũ được Tô Ly cầm ở trong tay. Những lời này cũng từ miệng của hắn. Tiết Hà thu hồi đao trong tay, chậm chạp mà trầm trọng lui về phía sau hai bước. Nhìn Tô Ly, sắc mặt tái nhợt, hơi ngơ ngẩn hỏi, đây, chính là Hoàng Chỉ Tán. Sau đó hắn nhìn Trần Trường Sinh trước xe, nhìn thiếu niên cả người bụi đất, xác nhận đầu của hắn còn trên cổ. Thần sắc ngơ ngẩn trên mặt càng đậm, lẩm bẩm nói, làm sao lại bền chắc như vậy? Lúc trước hắn liều mạng để đao vực bị phá cũng muốn chém ra một đao kia. Ngừng tụ toàn bộ tu vi cả đời của hắn. Một kích toàn lực của tụ tinh cảnh cường giả. Mặc dù Tô Ly còn có sức đánh một trận ngoài dự liệu của mọi người. Mặc dù thanh hoàng chỉ tán kia có thể ngăn cản hết thảy phong duệ của thế gian. Nhưng không cách nào ngăn cản lực lượng truyền đến. Theo đạo lý mà nói, cổ của Trần Trường Sinh vô luận như thế nào cũng có thể đứt rời. Song bây giờ nhìn lại, hẳn là không chịu tổn thương gì. Tiết Hà cảm thấy mơ hồ. Thân thể thiếu niên này làm bằng vật liệu gì? Lại so với tẩy tủy hoàn mỹ còn muốn khoa trương hơn vô số lần. Đột nhiên, buồng xe sụp đổ, biến thành vô số mảnh vụn. Mặt đất phía dưới xe cũng chỉnh tề trầm xuống nửa thước. Tô Ly rơi xuống trên mặt đất, bị cho bụi làm cho liên tục ho khan, càng không ngừng xua tay. Trần Trường Sinh khó nhọc đứng dậy, giơ kiếm chắn trước người của hắn, chuẩn bị ứng đối Tiết Hà kế tiếp gây khó dễ. Hắn lúc này rất thống khổ, thức hải chấn động tựa như tùy thời có thể tan vỡ. Thế giới trước mắt mơ hồ, tùy thời có thể ngất xỉu. Cũng may ánh mắt của Tô Ly rất chuẩn, cho nên có thể khám phá đao pháp của hắn, có thể dễ dàng chỉ ra sơ hở duy nhất trên đao vực. Hắn nói Tiết Hà thua. Tiết Hà thật sự thua. Đoạn kiếm của Trần Trường Sinh trên khôi giáp của hắn cắt thành một đạo vết thương khắc sâu. Mặc dù không thể phá vỡ chân nguyên phòng ngự đâm vào trái tim, nhưng kiếm thế của Liệu Thiên Nhất Kiếm đã đem toàn bộ kinh mạch bên người bên trái của hắn đánh nát tả tơi. Trong thời gian ngắn, Tiết Hà không còn năng lực chiến đấu. Nếu như hắn có thể còn sống rời đi, cũng không biết còn phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể phục hồi như lúc ban đầu. Tiết Hà che chỗ cụt tay không ngừng chảy máu. Nhìn Trần Trường Sinh, tâm tình rất phức tạp. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, chính mình lại bại ở dưới kiếm của thiếu niên này. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng. Vẻ mặt khẽ biến hỏi. Ngươi là Trần Trường Sinh? Trần Trường Sinh mới vừa đi lại bên bờ sinh tử, tinh thần còn có chút hoảng hốt. Tiết Hà một đao uy lực còn trong thức hải tràn lan. Căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Tiết Hà cho rằng hắn đã thừa nhận, không khỏi giật mình, muốn nói cái gì đó. Cuối cùng cũng không nói gì. Ngược lại nhìn về Tô Ly, nói, không nghĩ tới Tô Tiên Sinh thì ra còn có thể xuất kiếm. Chuyến này ta thật là tự rước lấy nhục. Tô Ly khẽ nhíu mày, có chút không vừa ý nói. Đây chính là một thanh tán, không phải là kiếm. Nếu như ta xuất kiếm, ngươi còn có thể đứng. Vậy thì nên đến phiên ta cảm thấy nhục nhã. Tiết Hà trầm mặc chốc lát, phát hiện những lời này lại không thể nghi ngờ. Trầm mặc một lát sau, thành khẩn thỉnh giáo nói. Tiên sinh, chẳng lẽ đao của ta thật sự kém vương phá? Đại lục có 38 thần tướng, có rất ít người dùng đao, Không có ai dùng đao tốt như Tiết Hà. Nhưng trên phiến đại lục này, còn có một cường giả dùng đao. Hơn nữa được cho rằng sau Chu Độc Phu, một người dùng đao mạnh nhất. Người kia chính là Thiên Lương Vương Phá. Mọi người nhắc tới Tiết Hà, cũng sẽ khen ngợi hắn đao pháp như thần. Nhưng tất nhiên sẽ thêm một câu. Chỉ là không bằng Vương Phá. Tiết Hà hôm nay tới giết Tô Ly. Nhưng ở thời khắc sinh mệnh sắp kết thúc, hắn băn khoăn nhất, không phải là sinh tử của Tô Ly, cũng không phải là sinh tử của mình, mà là chuyện này. Hắn muốn nghe xem Tô Ly đánh ra như thế nào, như thế mới có thể an lòng, hoặc là đã thuyết phục. Người dĩ nhiên không bằng Vương Phá, vô luận là đao hay là người. Tô Ly không cho vị thần tướng trước khi chết này bất kỳ an ủi cùng ôn nhu. Rất trực tiếp nói, Tiết Hà không tức giận, thật tình thỉnh giáo nói. Như thế là sao? Tô Ly nói, Vương Phá chỉ dùng một thanh đao. Ngươi dùng 7 thanh, cho nên ngươi không bằng hắn. Tiết Hà có chút hiểu được, biết nếu như mình có thể hiểu thấu những lời này. Tất nhiên ở trên đao đạo rất có bổ ích. Đang sinh ý mừng, chợt nhớ tới, mình đã sắp chết rồi. Không khỏi tự giễu nở nụ cười. Trần Trường Sinh bị một đao kia chém có chút thần bất thủ xá. Lúc này rốt cục đã tỉnh táo. Tô Ly không nói gì. Tiết Hà cũng không nói gì. Chung quanh một mảnh an tĩnh. Hắn nhìn Tiết Hà một chút. Vừa nhìn Tô Ly một chút. Có chút ngơ ngẩn hỏi. Kế tiếp, làm sao bây giờ? Tô Ly nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Nói. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là mau giết hắn. Tiếp theo sau đó lên đường. Tiết Hà nhìn Trần Trường Sinh. Cũng cảm thấy khó hiểu. Nghĩ thầm thiếu niên này còn trần chờ cái gì? À, tiền bối ngài muốn ta giết hắn ư? Trần Trường Sinh mới là người cảm thấy khó hiểu nhất. Tô Ly trừng mắt nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta động thủ? Tiết Hà hơi giận nói. Chẳng lẽ ngươi muốn tự ta động thủ? Trần Trường Sinh ngây người, nói, không ai động thủ không được hay sao? Nhất định phải giết sao? Chung quanh lần nữa trở lại an tĩnh, đồng ruộng xanh tươi nổi lên một trận gió thanh tân. Thời gian dài trầm mặc, Tô Ly cảm khái nói, ta càng ngày càng không hiểu người tuổi trẻ bây giờ. Tiết Hà gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Trần Trường Sinh nhìn Tiết Hà nói, thần tướng đại nhân. Có thể coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng phát sinh hay không? Phải, ý của ta là nói. Có thể không ghi thù hay không? Tiết Hà đột nhiên cảm giác thiếu niên này nhìn rất thuận mắt. Khó trách huynh trưởng trong thơ nói thiếu niên này nhìn rất thuận mắt. Càng xem càng thuận mắt. Nói, ngươi tha ta một mạng. Ta ghi nhớ ân tình của ngươi. Trần Trường Sinh nhìn về Tô Ly. Dùng ánh mắt tỏ vẻ hỏi thăm. Tô Ly rất phiền. Nói. Nếu không động thủ. Còn lo lắng cái gì. Đi à. Trần Trường Sinh đem 6 thanh tàn kiếm rơi trên mặt đất thu hồi trong vỏ. Sau đó đưa tay vào trong miệng. Huýt sáo 2 tiếng. Hắn kỹ thuật không tốt. Huýt sáo có chút trầm trầm. Cũng không dễ nghe. Cũng không cách nào truyền xa. Cũng may 2 con mao lộc không chạy quá xa. Nghe thanh âm tìm tới đây. Trần Trường Sinh đem Tô Ly đỡ đến trên lưng một con mao lộc. Sau đó cưỡi trên lưng con mao lộc còn lại. Nắm 2 đạo dây thừng. Hướng đồng ruộng cao lương đi tới. Nhìn 2 người 2 lộc dần dần biến mất trong đồng ruộng xanh tươi. Tiết Hà trầm mặc im lặng. Không biết suy nghĩ điều gì. Tô Ly ngồi ở trên mao lộc. Nhìn Trần Trường Sinh nói. Ta thật phục ngươi. Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng cười cười. Nói. Tiền bối. Ngài quá khách khí. Tô Ly cố nén lửa giận. Nói. Khách khí cái tổ tông 18 đời nhà ngươi. Ta nói cái này sao? Trần Trường Sinh không giải thích được nói. Vậy ngài phục ta cái gì? Tô Ly nói. Người tuổi trẻ bây giờ đều ngu xuẩn như ngươi hay sao? Trần Trường Sinh nói. Ngài muốn nói, ta không giết hắn, ta nghĩ, nếu như là cầu hàn thực, vừa rồi cũng sẽ không động thủ. Tô Ly cười lạnh nói. Lòng dạ đàn bà, khó thành châu báu. Nếu như tương lai của loài người chính là đám gia hỏa các ngươi, còn có tiền đồ gì chứ? Sớm muộn cũng bị ma tộc diệt. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút. Nói, tiền bối không phải là bởi vì ta là người như vậy mới nguyện ý dạy ta, muốn cho ta trở thành giáo hoàng đời sau sao? Tô Ly trầm mặc một lát. Nói, tựa như, có chút đạo lý, nhưng ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, Tiết Hà sẽ đem hành tung của chúng ta để lộ ra. Hơn nữa tương lai sẽ tiến hành trả thù đối với ngươi ư, Trần Trường Sinh nói. Không nghĩ nhiều như vậy, nếu tiền bối có thể sống trở lại Ly Sơn, còn ai dám đến báo thù ta chứ? Tô Ly nói, tên sát thủ lẩn trốn trong ruộng cao lương kia, có thể sẽ đem Tiết Hà giết chết, sau đó nói là ngươi giết, ngươi có nghĩ tới hay không? Trần Trường Sinh xoay người nhìn về hắn, giật mình nói, chuyện này, thật không nghĩ tới. Tô Ly nhìn mắt hắn sáng ngời trong suốt, đột nhiên không muốn tiếp tục nói nữa. Cảm khái nói, ta làm sao lại trông cậy vào tên gia hỏa như ngươi có thể trở thành giáo hoàng chứ? Trần Trường Sinh chẳng biết tại sao cảm thấy có chút xin lỗi. An ủi nói, tiền bối ánh mắt quả thật không sai. Cách chương.